Đoạn mỗi người uống một viên xuyên tâm bách thảo hoàn, dùng một bình kình thiên lộ chiêu thuốc, những thứ này đều là những phương thức bí truyền phòng hôn mê khi ở trong môi trường không có không khí lưu thông. Sau nữa, lại đeo bùa mô kim vào cổ tay, dùng vải đen bịt mặt, đi giày thủy hỏa, đem theo một vài dụng cụ cần thiết rồi sắn tay chuẩn bị hành động. Gà gô bỗng sực nhớ ra vị linh mục người Mỹ vẫn đang đứng bên cạnh, tuy cha Thomas khôn giống lẻ xấu cho lắm, nhưng nếu mình và Liễu Trần trưởng lão đều xuống dưới tìm ngọc để một người nước ngoài bên trên e có phần không được thỏa đáng cho lắm, ngộ nhỡ hắn ta đột nhiên này sinh ý đồ xấu thì rắc rối to, chẳng bằng lôi luôn cả hắn xuống, Nga ông ngoãn nghe lời thì tốt, bằng không để hẳn lăn vào cạm bẫy trong hang chứa báu vật cho gọn. Sau khi tính toán đâu vào đấy, gà gô liền kéo cha Thomas lại, định cho ông ta uống thuốc bí truyền để vào trong bảo điện. Nhưng cha Thomas nhất quyết không chịu, cho rằng gà gô bắt mình uống thuốc độc cỏ phương đông thần bí, liền cuống quýt lấy tay bịt miệng. Gà gô không buồn giải thích nhiều, chọc luôn ngón tay vào mạng sườn vị linh mục, cha Thomas đau nhói há miệng kêu lên thành tiếng, liền bị gà gô tong cho một viên thuốc vào mồm, linh mục muốn nhổ ra cũng không nhổ được nữa, đành bất lực nhìn lên trời cầu nguyện. Ôi lạy Chúa trời, cầu xin Chúa hãy tha tội cho những con người không biết mình đang làm gì này. Gà gô không phân bua gì cả, đẩy luôn cha Thomas đến gần lỗ hổng trên chóp mái nhà, rồi lấy phi. Cốc truyện audio.com, hổ trào định thả ông ta xuống trước. Cha Thomas hoảng hốt, những người phương Đông man dợ này đã bắt mình uống thuốc độc, giờ lại định giờ chờ gì ra đây? Định chôn sống mình chắc? Liễu Trần trưởng lão đứng bên cạnh trấn an. Vị hòa thượng Tây đây xin cứ yên tâm, lão nạp và ngài đều là người xuất gia, Phật ta đại từ đại bi, người xuất gia chúng ta coi từ bi là gốc, trong tâm hết sảy là thiện niệm. Quét của dưới thương sinh mạng kiến, trong đèn đau xót cảnh thiêu thân, lẽ đương nhiên sẽ không mảy may phương hại đến ngài. Chỉ có điều những gì chúng tôi làm đây là việc cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút phong thanh, cho nên xin ngài vui lòng mà đi cùng chúng tôi một chuyến. Sau khi xong việc tất sẽ để ngài đi. Cha Thomas nghe Liễu Trần trưởng lão nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, nghĩ bụng dù sao vị hòa thượng Trung Quốc này cũng là viên chức của Chúa, xưa này chưa nghe thấy những người này mưu sát ai bao giờ, thế nên cuối cùng cũng chấp thuận để gà gô dùng phi hổ trào thả mình xuống điện thờ. Liễu Trần trưởng lão và gà gô cũng lần lượt đu vào trong đại hùng bà điện, ngay sau đó, hai người thắp sáng đèn bào soi bốn phía, quả nhiên đây là một ngôi Phật điện nguy nga tráng lệ. Trên bức tượng pháp thân Phật tổ toàn là bảo thạch lấp lánh vàng son, bảo tượng trên đài sen trang nghiêm rất mực, bốn phía xung quanh điện được 31 cây đại thụ chống đỡ, vững chãi khôn cùng. Liễu Trần trưởng lão nhìn thấy tượng Phật tổ liền quỳ xuống lạy, miệng lẩm nhẩm tụng niệm tên Phật. Gà gô trước đây từng giả trang đạo sĩ, giờ tuy đang vận quần áo dân thường, song cũng dập đầu bái lạy. Thành tâm khẩn cầu Phật tổ hiền linh phù hộ độ trì cho bộ tộc mình thoát khỏi bể khổ vô biên. Chuyện ma thổi đèn, hai người hành lễ xong, đứng dậy quan sát xung quanh, thấy tiền điện đã sụp đổ, không thể đi qua được, phổi điện ở hai bên là nơi thờ cúng các vị La Hán, một bên cũng đã bị sập quá nửa, tượng La Hán trong hai gian điện thờ này pho nào pho nấy đều được chạm khắc tinh xảo hoa lệ, từ nguyên liệu đến cách trang trí đều rất công phu kỹ lưỡng, mỗi pho đều là một báu vật vô giá, qua đó có thể thấy được sự hùng cường của Tây Hạ năm xưa cũng như sự phồn thịnh của Phật giáo thời bấy giờ. Chỉ có điều những bức tượng này có phần hơi khác so với những bức tượng mà gà gô thường thấy trong đình chùa khắp nơi, song anh cũng không thể nói rõ ràng điểm khác biệt ở đây là gì, chỉ cảm giác những pho tượng này về mặt tạo hình có chút gì đó rất cổ quái. Liễu Trần trưởng lão giải thích với gà gô, người Tây Hạ đa phần thuộc tộc người Đàng Hạng vốn phát nguyên từ Tây Tạng, sau phò tá nhà Đường mở rộng cương thổ, khai phá đất mới lập nhiều công trạng, được vua ban quốc tình. Họ Lý, song suy cho cùng họ vẫn là dân tộc thiểu số, hơn nữa Phật giáo Tây Tạng chịu nhiều ảnh hưởng của Ấn Độ hơn là trong nước, các tượng Phật này đều ăn vận trang phục thời Đường, nhưng tư dung thì lại gần với hình dáng nguyên thủy của nơi cội nguồn Phật giáo hơn, không giống với tượng Phật trong chùa miếu mạo ở Trung Nguyên, vì ở đây chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hán, thành thử chúng ta mới có cảm giác khang khác. Gà gô và Liễu Trần trưởng lão đều nhất trí cho rằng kho báu của nước Tây Hạ có lẽ nằm đâu đó cách tòa đại hung bảo điện này không xa, thậm chí có khả năng còn nằm ngay trong điện cũng không chừng. Bởi mộ được xây cất bên, cốc truyện audio.com, dưới ngôi chùa này, đương nhiên cũng phải xây trên vị trí phong thủy, huyệt vị trên long mạch này rất nhỏ cho nên có thể khoanh vùng vị trí của nó xung quanh ngôi đại điện. Chuyện ma thổi đèn, linh mục Thomas theo gà gô đi lăng quăng trong điện thờ, càng xem ông ta càng lấy làm lạ, tịa sao ở cái mảnh đất khỉ ho cò gáy không có gì bắt mắt này, bọn họ đào bới một cái đã đào được một ngôi chùa hoành tráng đến thế.